One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1482, chương 156, vô sỉ gia hỏa. Người hiện tại có thể triệu hoán bao nhiêu dạng này phân thân? Thực lực bao nhiêu? Không lão hòa thượng có chút kích động hỏi. Nếu như số lượng rất nhiều, lại thực lực đều coi như không tệ. Cái kia Bạch Viêm chiến lực liền cần một lần nữa ước định. Bạch Viêm nghiêng đầu một chút, một mặt vô hại, phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Đơn thuần vô cùng, làm bộ xử lý lấy ngón tay tính. Bàn huyết cảnh có thể triệu hồi ra 10 cái. Động thiên cảnh có thể triệu hoán 100 cái. Hóa linh cảnh 1.000 con. Minh văn cảnh 1.000.000 con. Ta hiện tại là liệt trận cảnh, có thể triệu hoán 10.000.000 con. Bạch Viêm đương nhiên nói ra con số. Ánh mắt thanh tịnh, da mặt non nớt, không chút nghĩ ngợi nói. 100.000. Dựa theo cái này phép tính, ngươi thành vì tôn giả về sau, chẳng phải là có thể triệu hoán 1.000.000. Viên không nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc kệ Bạch Viêm những cái kia phân thân thực lực như thế nào, 100.000 cái số này đều đủ để làm cho người giật mình. Có câu nói rất hay, lượng biến gây nên chất biến. Bất luận cái gì đồ vật đạt tới 100.000 số này, mặc kệ là lại phổ thông đồ vật, cũng có thể dẫn phát chất biến với lại Bạch Viêm phân thân vô ảnh vô hình. Tuyệt đối là xuất kỳ bất ý, đánh lén hảo thủ. Dựa theo trước mặt tăng trưởng phương thức đến xem, có lẽ vậy. Bạch Viêm giang tay ra, đương nhiên nói, phảng phất cảm thấy đây là lại chuyện không quá bình thường. Không có có gì đáng kinh ngạc. Viên không lão hòa thượng trừng mắt, đau lòng nhức óc nhìn xem Bạch Viêm. 100.000 a, khổng lồ như vậy con số. Gia hỏa này lại còn giống như là người không việc gì. Thật sự là quá vô sỉ. Nếu như không phải sợ tùy tiện xuất thủ, để tên thiên tài này không hài lòng, cải đầu cái khác giáo phái, Viên không thật nghĩ đem thiếu niên ở trước mắt bắt lấy. Đối cái mông của hắn hung hăng đến như vậy mấy lần. Bạch Viêm bộ này không quan trọng, có được 100.000 vô ảnh vô hình phân thân rất bình thường bộ dáng. Thật để cho người ta rất muốn đánh cho hắn một trận. Viên không lão hòa thượng ngứa tay cực kỳ, nhiều lần muốn nâng lên, đều bị hắn cố nén cho đè xuống, không được. Đây là tuyệt thế thiên tài, tương lai có khả năng cùng bổ thiên giáo, tiệt thiên giáo các loại đại giáo mạnh nhất người thừa kế sánh vai nhân vật. Thậm chí siêu việt cái này người, chiến thắng cũng có thể, tuyệt đối không có thể xúc động. Viên không lão hòa thượng cái trán gân xanh nổi lên, không ngừng ở trong lòng mặc niệm, như là niệm kinh không ngừng niệm. Hơn nửa ngày mới rốt cục bình phục lại nỗi lòng. Ân, ngươi những cái kia phân thân thực lực hôm nay thế nào? Viên không lão hòa thượng có chút run rẩy hỏi, sợ Bạch Viêm lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút chờ mong, hy vọng Bạch Viêm những cái kia phân thân chiến lực cường một chút. Nghe được trống không tra hỏi, Bạch Viêm trong nháy mắt đổ hạ mặt, một mặt hỏi một chút không vui nói. Tài nguyên quá ít, thật nhiều phân thân cũng còn ở vào thấp nhất trình độ. Chỉ có phổ thông bàn huyết cảnh thực lực, những năm này ta thỉnh thoảng nuôi nấng, đặc biệt nhằm vào cá biệt tiến hành nuôi nấng, cũng mới chỉ có 10 chỉ có được liệt trận cảnh thực lực. Cái khác cũng còn tại bàn huyết cảnh, đều không có bắt đầu nuôi nấng. Bạch Viêm vẻ mặt đau khổ, rất là phiền muộn, tài nguyên quá ít, dạng này ta phải tới lúc nào mới có thể đem những cái kia phân thân nuôi nấng đến cùng ta ngang. Hàng tình trạng, cái này vẫn còn chê ít. Sắc SS, Viên không lão hòa thượng dựng râu trừng mắt. Sợi râu đều phiêu lên, lông mày từ lâu dựng lên, nếu không phải là hắn tóc quá ngắn, từng chiếc đứng thẳng uyển như là thép nguội. Nói không chừng lúc này tóc của hắn cũng cùng nhau dựng lên. 10 cái a, 10 cái liệt trận cảnh phân thân, Viên Không lão hòa thượng đều nhanh muốn điên rồi. Liền xem như Tây Phương giáo loại này đại giáo, bồi dưỡng được 10 cái vương hầu cũng muốn hao phí vô số tài nguyên. Cái này so tài nguyên bọn hắn Tây Phương giáo tuy nói nhà đại nghiệp lớn, hoàn toàn có thể gồng gánh nổi, nhưng cũng đủ làm cho Tây Phương giáo đau lòng không thôi. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, đến tột cùng là làm sao làm được? Vậy mà bồi dưỡng được 100 cái có thể so với vương hầu phân thân. Nhìn xem Bạch Viêm người vật vô hại bộ dáng, nó ở trong lòng gõ cảnh báo. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, tuyệt đối không giống như là nhìn từ bề ngoài như thế vô hại. Là một cái tâm đen tay đen chủ, những này phân thân cái gì đều ăn, dễ nuôi mà. Bạch Viêm Lệ ưỡn cười cười, mới nói ra ngần ấy con số liền đem trước mặt lão hòa thượng dọa. Thật chán a, kỳ thật hắn đã giấu giếm rất nhiều. Hắn bây giờ có thể triệu hoán IBM đã đột phá 1 triệu đại quan. Với lại mỗi một cái sắp tiếp cận vương hầu chiến lực, kinh người vô cùng. Nếu là hắn thật tình hình thực tế nói, đoán chừng phải đem trước mắt lão hòa thượng hù chết. Với lại Tây Phương giáo cũng sẽ sinh ra cảnh giác, tuyệt không có khả năng để hắn như thế một cái phần tử nguy hiểm lưu tại nơi này. Nói không chừng xuất động cao thủ, đem người khác đường hủy diệt cũng có thể. Bạch Viêm âm thầm suy tư, hắn đã thật lâu không dùng qua dung hợp kỹ năng này. Không có cách, lập tức liền vô địch quá không có ý nghĩa. Càng nhiều thời điểm, Bạch Viêm còn thì nguyện ý bồi tiếp đối tay chậm rãi hao tổn, dùng năng lực của mình đi giải quyết vấn đề. Cũng tỉ như hiện tại, Bạch Viêm bản thân thực lực có thể so với vương hầu, liền xem như tôn giả cũng có thể đối cứng. Nếu như hắn vận dụng hơn 1 triệu IBM, lại dùng bên trên dung hợp, đoán chừng coi như Tây Phương giáo rất cường hãn, cũng không phải Bạch Viêm đối thủ. Nhưng là, lập tức liền đem đối thủ giải quyết, vậy liền quá không có ý nghĩa, ai cũng sẽ không lý giải. Vô địch về sau, đến tột cùng đến cỡ nào tịch mịch, Bạch Viêm tâm lý nắm chắc. Dù là hắn có thể nghiền ép rất nhiều người, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn hay là không muốn đi làm như vậy. Người cái thiên phú này, thật sự là quá không đơn giản. Ngươi biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi đến cùng là bộ tộc kia. Ta Tây Phương giáo bên trong chưa từng có như thế thiên phú nghịch thiên ghi chép. Viên Không lão hòa thượng biểu lộ có chút ngưng trọng. Bạch Viêm thiên phú thực sự quá dọa người. Liền xem như thần minh chi tử, cũng đoạn không có có như thế nghịch thiên. Viên Không lão hòa thượng nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng hơn. Ta cũng không biết a, đây là bẩm sinh thiên phú, từ ta có ý thức cứ như vậy. Đồng dạng, ta không có bất kỳ cái gì tộc nhân. Bạch Viêm hùng tay, một mặt vô tội, lá bài tẩy của hắn đông đảo, hoàn toàn không sợ Tây Phương giáo trở mặt. Sở dĩ nói ra bất quá là vì về sau dễ dàng hơn vận dụng năng lực, đồng thời cũng vì về sau trắng trợn lục soát tài nguyên tìm cái cớ thật hay. Quả là thế, chấm ngoặc kép. Viên Không lão hòa thượng con ngươi hơi co lại. Bẩm sinh thiên phú nghịch thiên, không có tộc nhân, Bạch Viêm rất có thể là nào đó vị đại năng chuyển thế, thậm chí còn có thể so Nguyệt Thiên tiên tử cùng ma nữ lai lịch càng thêm thần bí. Nghĩ tới đây, Viên Không nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt nhiều chút kính sợ. Không nghĩ tới bọn hắn Tây Phương giáo lại có thể cướp về như thế có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Bạch Viêm tiềm lực vô cùng to lớn, liền xem như hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Tây Phương giáo cùng giao hảo, cũng đồng dạng sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Người năng lực này, tốt nhất đừng đối ngoại nói ra. Nếu để cho thế lực khác người phát hiện, rất có thể sẽ đối với ngươi tiến hành vĩnh viễn ám sát, đưa ngươi bóp chết tại trưởng thành thời kỳ. Viên Không trịnh trọng đối Bạch Viêm dặn dò, quyển sách này có độc,